tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 128, góc truyện audio.com. Tự nhiên trầm ngâm trên xe cho đến lúc họ dẫn cô vào phòng thí nghiệm. Cả ba người đứng đó đưa cô vào, nhìn các thiết bị tiên tiến được chuyển từ Mỹ đến. Căn phòng nghe sặc mùi sát trùng quen thuộc, cảm giác lạnh lẽo khiến cô lạnh sống lưng. Phúc Hoàng điềm đạm nói, không sao, có bọn anh ở đây giúp em. Họ nói nhanh thôi có thể giải phóng hết chất độc trong người em. Cô bị ngước lên trên đầu rất nhiều sợi dây, đến nỗi cô không đếm hết. Ánh đèn vàng chói chiếu vào cơ thể cô. Cô đảo mắt nhìn quanh, không biết đã ngước nhìn bao nhiêu lần đám người đàn ông ở bên Nga Oi. Cô đang tìm hắn, có lẽ là vậy, bất chợt một ý nghĩ thôi thúc cô muốn nói. Dương Vĩ, hắn ra xảy ra chuyện gì phải không? Câu nói của cô tuy chẳng có chút hiện ra cảm xúc gì, lại khiến cả ba người chấn động cơ mặt căng cứng ra. Họ chưa kịp nói hay khuyên nhủ cô yên tâm, thì cô đã nói trước làm họ. Khóe môi cười nhạt, có chút bỡn cợt lại vô cùng sắc lạnh, nhất là ánh mắt cô nhìn cả ba người. Không sao, các anh không nói tôi cũng đo ân ra. Cho dù, hắn ta có chuyện gì thì cũng không làm khó được hắn. Tôi chỉ mong, hắn ta, thật, sự, chết, thật, từ chữ một phát ra như rít ở khẽ răng. Âm vực khiến người nghe lạnh run, ngây qua vô cùng ai oán. Victor Hugo từng nói một câu rất hay khi một người phụ nữ đang nói. Hãy nghe điều nàng nói qua đôi mắt của nàng. Có lẽ câu này khiến ba người đàn ông chết đứng một chỗ kia đang thực thi bằng cách chăm chú hút vào trong cặp mắt to tròn mang đầy sự cay nghiệt ánh mắt. Cô hiện lên một sự chân thực đến mức họ không thể chối bỏ câu nói phát ra đó là giả tạo. Lạc Tư thở mạnh như một sự kiềm chế đến tột độ. Nghiến răng gầm lên, mẹ kiếp, cô giỏi nhất là chọc điên người khác hay sao? Lauren quan sát một cách bình tĩnh, cũng không nhận ra trên vẻ mặt tuấn Mỹ ra cảm xúc gì. Anh thâm trầm bước lại gần Nguyệt Hàm hơn, đột nhiên khuy một chân xuống tay vô thức đặt lên gối con lại. Nhếch môi ngước nhìn khuôn mặt động lòng người kia lại lạnh lẽo chua ngoa. Nhìn ra ý cười khó nắm bắt của Lauren. Ngụy Ê Hàm nghi hoặc mang chút khó chịu hỏi, anh cười cái gì, anh cũng cho là tôi rất tàn nhẫn à, không? Giọng nói nhẹ hững phát ra, đôi mắt sâu thâm thúy, ánh lên màu xanh ngọc bích như lại khiến khuôn mặt Ngụy Ê Hàm như sắp đốt cháy. Cô bị anh ta nhìn đến ngượng ngùng quay đi, bất chợt giọng nói kia vang lên bên tai cô rõ ràng, khiến cô bất giác run lên, tôi muốn hỏi em, tại sao em muốn trả thù? Vì mục đích nào mà em nhất quyết theo đuổi nó? Em nghĩ rằng em sẽ làm kẻ thù tổn thương sao? Tôi cho em biết nhé, người phải chịu nổi đau đớn nhất của sự trả thù chính là bản thân em. Đừng nói là em không nhận ra. Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Một người đàn ông bận áo blau trắng khoác bên ngoài, bên trong là chiếc áo sơ mi xanh trong rất điềm đạm. Hạ người hơi thấp giọng cung kính với Lauren. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt xanh của Lauren khiến tim cô nhức nhói khó chịu. Miệng cũng chẳng mở ra được lời nào. Được rồi, đưa cô ấy vào trong chuẩn bị đi. Lauren gật đầu, nghiêng mặt ra lệnh, khoan đã, các người muốn làm gì? Lạc Tư trầm giọng, khỉ đột, chúng tôi đã tìm ra huyết thanh chống lại độc tố T trong người cô. Lần này, cô phải mạnh mẽ vượt qua. Nguyệt Hàm cứng người, nheo mắt khó hiểu. Huyết thanh chống lại độc tố T, làm sao có thể tìm ra được? Có phải Mark, không, em không cần biết nhiều. Chỉ cần em tin tưởng chúng tôi đang giúp em. Phúc Hoàng nghiêm giọng, em mau chống vào trong với họ đi. Lập tức có hai người bận áo trắng đi tới nắm hai tay cô đi. Nhưng cô lại kéo dừng lại. Em muốn biết có bao nhiêu cơ hội, còn nữa, Mark hắn ta đã làm gì? Nhất định huyết thanh có liên quan đến Mark. Đúng chứ, Lauren thở dài, 50 đây là cơ hội cuối cùng cho em. Lauren vừa định nói cho cô biết điều gì thì bị Phúc Hoàng cản lại. Nếu em muốn nhìn thấy Tống A Vĩnh yên ổn và tìm ra sự thật năm đó về gia đình em thì em không nên do dự nữa. Phúc Hoàng nhìn cô đôi mắt rất chân thật, chỉ sợ cô sẽ không tin tưởng mình, có hít lấy một hơi thật mạnh. Phúc Hoàng nói đúng, nếu cô buông tay an bài cho số phận, liệu sự thật cái chết năm đó vĩnh viễn cũng không thể rõ ràng. Cả sự trong sạch của cha cô chưa được sáng tỏ. Được, cô có can đảm chết. Sao không có dũng khí đối mặt? Chính cô cũng biết rõ cơ thể không còn nhiều thời gian nữa. Ngước mắt lên trên chiếc lồng kính lớn xung quanh bao phủ thiết bị trợ tim. Những máy quang sát chụp rất phần nhỏ nhất trong cơ thể người. Dây điện nhiều đến nhìn hoa cả mắt, cô cuối cùng cũng khuất phục mặc cho hai người kia dẫn cô đi. Tiến sĩ Mô, nhanh chóng giúp cô ấy, nhất định phải thành công. Đôi mắt Phượng lạnh lẽo, lời nói sắc bén Phúc Hoàng chắc nịch nhìn đội ngũ tiến sĩ danh tiếng giống như một sự đe dọa. 10 người nhanh chóng nghiêm túc bước vào công việc, lọ huyết thanh đức đem ra, cả khu nghiên cứu lúc này trở nên một thở đầy căng thẳng. Nguyệt hàm được thay mảnh vải trắng chủ yếu che phần trên và phần sau lưng, hoàn toàn không được mặc đồ lót trong. Họ đặt cô vào chiếc lồng kính trắng từ đầy, cô vẫn nhìn rõ ràng bên nào. Xung quanh chiếc ống kính lớn được truyền các sợi dây ghim vào người cô. Khắp cơ thể Nguyệt hàm cứ như bị một con bạch tuột lớn bao lấy. Đôi mắt cô dần nhắm lại, tiếng tít tít vang lên rõ ràng, không gian yên tĩnh vô cùng nhịp điệu. Cơ thể cô được theo dõi qua chiếc máy tính được chụp và phân tích từng bộ phận. Phúc Hoàng và mọi người bên dưới một giây cũng không rời mắt. Sau khi huyết thanh chuẩn bị đưa vào ống truyền, một việc bất ngờ đã xảy ra. Đù nhoàng, đột kích, tiếng súng đồng thời vỡ cùng lúc với tiếng kính. Không biết từ bao giờ bọn người mặc áo đen bịt mặt xông vào bao vây. Vì lo trong Nguyệt hàm bọn người Phúc Hoàng lơ là cảnh giác sẽ bị tấn công. Bây giờ có phần vô cũng bất ngờ. Phúc Hoàng gọi người tới. Cậu lên đó đó bảo vệ bọn họ. Tôi và Lạc Tư ở đây ngăn cản. Lauren rút nhanh súng một cách tốc độ từ sau lưng giơ lên. Không đợi Phúc Hoàng lên tiếng, Lauren lao ra bắn vào trán một tên áo đen tập kích. Đùn, xoang, phịch phịch, bọn họ càng ngày càng đông. Làm sao đây, không có mắc ở đây? Lạc Tư tay không ngừng đấm đá. Núp một bên chờ cơ hội bắn địch, miệng lẩm bẩm loa với Lauren phía sau lưng. Tiếng súng rất lớn, nhưng Nguyệt hàm bên trong lại không nghe được vì cách âm của cái ống làm bằng kính này rất hiện đại. Một người 10 tiến sĩ bị một tên áo đen bắn khi vừa hoảng loạn đưa huyết thanh vào ống. Đùn, a ông tiến sĩ bị bắn vào cách tay đang cầm ống tiêm bom huyết thanh trong Nguyệt hàm được một phần liền đau đớn buông tay ra. Tít, tít. Vì tình hình hỗn loạn, nhưng những người đang làm công việc kiểm tra máy móc thiết bị vẫn giữ tinh thần rất cao. Một chút cũng không phân tâm vì đây là tinh thần trách nhiệm của họ. Một người trong số đang ngồi trên màn hình kiểm tra cơ thể miễn dịch. Trán đổ đầy mồ hôi, giọng cao gấp lúc nhìn vòng tròn dây đã quay lùi dần. Mau tiêm nhanh, chỉ có 3 phút, nhịp tim hiện dưới 50 giây. Phút. Sóng não beta tần số 20 Hz, sóng não theta có tần số 5 Hz, tần số hiện tại, các âm thanh kiểm tra đều đặn phát ra, tiếng súng vẫn liên tục ngày càng kịch liệt, Phúc Hoàng chạy thục mạng còn vừa đánh bọn cản đường, lòng không ngừng cầu mong Nguyệt hàm sẽ không bị ảnh hưởng. Ống kim tiêm huyết thanh rơi ra, bọn tiến sĩ vừa bị mất một người, ai cũng đều không thể rời khỏi vị trí, xoàng xoàng. Càng không may hơn là 5 tên áo đen hun hãn cơ thể thì lực lưỡng xông từ bên trong cánh của thang máy tự động. Chúng đi từ sân thượng xuống. Chính xác hơn là bọn họ đỗ trực thăng ở sân thượng. Kế hoạch tấn công này họ ẩn toàn rất hoàn mỹ. Khốn kiếp, bọn người này dám xông vào nơi sát băng chắc chắn sống rồi. Lạc Tư nổi nóng nả đạn liên tục vào mấy tên xông tới. Đám người xong tới nắm cổ áo tên tiến sĩ gần nhất đo điện não đồ. Một phát bắn chết, một tên phóng tới định phá ống kính. Phụt, bóp, hự, một bàn tay nhanh đến nhìn không rõ nắm lấy cánh tay tên áo đen bẻ ngược. Tên đó kịp phản kích đá lùi thì người kia nhanh hơn chỉ vài động tác dứt khoát. Phụt, rắc cổ tên áo đen đã bị bẻ nằm lăn ra đất. Phúc Hoàng vừa đúng lúc chạy tới đánh chết tên thứ tư muốn tấn công. Anh liền không ngừng kinh ngạc, mắt mở lớn, người đứng sững sờ môi mấp máy. Mark, tại sao, người vừa kịp ngăn cản tên áo đen tấn công trụ kính chính là Mark. Thân hình cao lớn, khí chất vẫn không hề suy giảm, đôi mắt như chim ưng khát máu mãnh liệt, nhường như có thể bóp nát kẻ nào đến gần ngay lập tức. Hắn mặc chiếc áo khoác đen đến đầu gối, bên trong vẫn là chiếc áo bệnh nhân chưa kịp thay cho thấy hắn đã vội vã đến đây. Vừa tỉnh lại, vì bên trong không một ai, hắn gượng dậy chậm chạp cầm theo ống truyền đẩy ra cửa, nào ngờ nghe được tên cận vệ nói chuyện điện thoại với Phúc Hoàng. Nói phòng nghiên cứu sát băng xảy ra chuyện, hắn liền suy đoán ra lập tức liều mạng rút ống kim. Mặc kệ vết thương trên ngực đến đây, Mark không phản ứng trước sự kinh ngạc của Phúc Hoàng, không bận tâm nhiều, đôi mắt chuyển qua cơ thể đứng bất động bên trong của Nguyệt Hàm. Không kịp để hắn lưu luyến ngắm nhìn, một tiếng lớn làm hắn chú ý, huyết thanh. Bơm vào đi, thời gian chỉ còn 5 giây. Tiến sĩ Mô thét lớn. Người nóng ran nhìn tên áo đen phía sau đang chạy tới. Phúc Hoàng vừa kịp chặn lại tên gió thì đã không kịp. Đúng là tình huống máu chó nào cũng có thể xảy ra. Tên còn lại vừa thấy mắt nhanh cầm lấy huyết thanh bơm vào đường ống dẫn đến cơ thể Nguyệt Hàm thì tên đó bắn tới nhưng... cạch cạch, đạn không còn, cơ thể Mark cũng nóng như thiêu đốt, huyết thanh vừa được tiêm vào. Sao lưng biết rõ có đánh lén nhưng Mark nhất quyết không buông ống tiêm cho tới cùng. Bóp, chấm, hừ, phụt, màn hình máy tính vừa bị tên áo đen lực lưỡng nắm giật lên đạp mạnh vào lưng Mark, những mảnh kính vỡ tung ra. Chịu một lực mạnh cả vết thương trên ngực chưa lành mà xuất huyết. Cho đến lúc, huyết thanh được truyền hết. Mark quên cả những mảnh vỡ ghim trên lưng mà chỉ có sự an tâm. Hài lòng nhìn ống được truyền đến Nguyệt Hàm. Chính giờ khắc này, Trịnh Nguyệt Hàm bật mở mắt ra như một phản xạ có điều kiện. Trước mắt cô là một gương mặt chưa nhìn kỹ đã bị một màn máu tươi bắn ướt mặt kính ngoài. Trong đôi mắt cô lúc này ghi thật rõ ràng khuôn mặt mang vẻ đẹp tuyệt hảo nhất thế gian. Tuy sắc thái trắng bệch, miệng đầy máu nhưng không thể che giấu được ánh mắt đông đầy thứ cảm xúc yêu thương rất mãnh liệt. Có mạnh mẽ, có kiên định, có mất mát, đau thương, còn cả sự yên tâm che chở. Cô tin rằng đôi mắt như ngọn lửa thiêu đốt cả thế giới này vĩnh viễn sẽ ám ảnh cô cho tới khi cô chết đi. Trên ngực trái của Mark lập tức bung chỉ mà ứa ra vết loang đỏ thầm. Hắn không cảm nhận được sự đau đớn chỉ hiện lên gương mặt quỷ dữ. Đôi mắt cụp xuống tối sầm, tay lao qua vết máu trên miệng, thân hình cứng rõi quay lại nhìn tên áo đen ngây người nhìn mắt, tay vẫn đang cầm màn hình bị vỡ. Tay tên áo đen vừa ý thức nên làm gì tiếp theo, thì bị ánh mắt khát máu, cơ thể đầy máu nhưng vẫn giữ thần thái bất diệt. Thân người cũng ớn lạnh không tiến lên nổi, Mark gầm lớn, nghiến răng, tay đưa ra sau rứt mảnh thủy tinh lớn gấm vào vai trái ra. Một tay giữ lấy cái màn hình trên tay tên áo đen. Tay còn lại cầm mảnh thủy tinh còn dính máu đâm mạnh mũi nhọn thủy tinh vào thái dương tên áo đen. Phập, phượt, máu bắn túa ra vào mặt Mark, hơi thở lạnh lẽo, sự tàn khốc một chút cũng không giảm, chưa dừng lại ở đó. Đôi mắt trên áo đen trợn ngược vì bàng hoàng kinh hãi. Đỏ ngầu, buông lỏng màn hình vỡ, tên đó ngã xuống thì Mark lại kéo lên. Phập phập, phập, một nhát rồi thêm một nhát, mỗi một nhát đâm là mỗi lần độ sâu được ghim rất mạnh bạo. Máu không ngừng bắn ra ướt hết cả người tên áo đen cho đến khi đầu hắn nát thủng một bên không còn rõ khuôn mắt nữa. Những người yên lặng chứng kiến dường như sợ đến ngất xỉu. Bọn tiến sĩ, sợ đến không thở nổi mùi máu tanh mà nằm lăn ra. Mark, đủ rồi. Phúc Hoàng nhanh tay nắm lại ngăn cản sự điên cuồng của Mark. Phúc Hoàng đảo mắt qua, trụ kính bị mở ra, người bên trong cũng biến mất. Hoàng hốt thét, đứng lại, tên áo đen duy nhất còn sống liều mạng tìm cơ hội lúc Mark mất đi lý trí mở trụ kính ôm Nguyệt Hàm bỏ chạy. Phúc Hoàng vừa phát hiện ra, Mark đã quay người lại chạy đuổi theo. Phúc Hoàng cũng nhanh chóng chạy theo. Tên áo đen trên cánh cổ có xăm hình thù rất kỳ lạ. Trong mơ màn Nguyệt Hàm nhìn thấy rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi. Quay lại chép 39 sự uy hiếp ngu xuẩn, hình xăm Nguyệt Hàm từng chú ý, Mark môi ngày càng tái đi, dường như hắn không còn cảm nhận rõ cơ thể, chỉ biết phóng như bay theo. Hai cánh tay và lồng ngực không ngừng tuôn máu. Phúc Hoàng đổi theo, mắt anh ở đây đi. Cơ thể anh đờ nác bị mất máu. Mặc kệ lời nói của Phúc Hoàng, mắt như kẻ điên lao tới nắm lấy áo tên áo đen lại dịch mạnh xoẹt. Áo trên lưng bị xé ra một mảnh lộ hình xâm rõ ràng. Mắc và Phúc Hoàng cũng kịp nhận ra điều gì. Mắc rít ra từng chữ. Lòng trắng đỏ máu. Dương, Đồng Khác, Dương lão gia, tên áo đen giật mình, sợ đến người, trên tay vẫn bế lấy Nguyệt Hàm lùi dần, mắt nhìn qua cánh tay vị bị tên áo đen lúc giật mạnh kim trên người ra mà chảy máu. Tiếng thở mạnh như muốn ngục chết đối phương, mắt bước dần lại giống như con sói trinh mòi, ta cho người cơ hội buông người phụ nữ kia xuống, chết cũng dễ dàng hơn, âm thanh quỷ dị phát ra như sự định đoạt. Nếu cô ta bị thêm một vết xước nào, chắc chắn người sẽ chết khó coi hơn tên lúc nãy. Tên áo đen dù được huấn luyện sự sắt thép không sợ chết. Nhưng đối diện với một kẻ tàn độc khốc liệt như vậy, ý chí cũng bị chà nát. Trên tay run run nhớ lại cảnh tên đồng bọn lúc nãy bị hắn ta giết đến ám ảnh cả đời, cũng chưa từng thấy kẻ giết người nào tàn bạo máu lạnh hơn. Hắn, dường như tên áo đen có ý định buông xuống. Đột một tiếng động có người tới phát ra, làm người ta mất cảnh giác. Mark, cảnh sát cần tới, Lạc Tư Hớt hãy chạy tới thông báo. Tên áo đen chụp lấy cơ hội, suy cho cùng sớm muộn cũng bị tên ma quỷ kia giết. Nhiệm vụ bắt người phụ nữ của hắn về cho chủ nhân tuy không hoàn thành nhưng khiến hắn mất đi người phụ nữ của mình chẳng phải lời rồi sao? Phịch trự, dầm xoàng, tên áo đen nhanh chân vừa nghĩ xong chạy lại gần cửa kiếng quăng mạnh cơ thể Nguyệt Hàm xuống dưới. Mắc vì đứng cách xa không kịp phản ứng sự đột ngột của tên áo đen mà bất ngờ. Chạy nhanh tới muốn bắt lấy, đôi tay bao nhiêu lần đều có thể cứu lấy cơ thể nhỏ bé của Nguyệt Hàm. Nhưng lần này vì vết thương trên cơ thể tốc độ chạy và sức lực cạn kiệt đã không đủ nắm lấy cô. Đôi tay lớn quơ giữ không trung. Vẻ mặt kinh hãi cúi người xuống nhìn Nguyệt Hàm rơi xuống dưới. Không dê dê, mắc gào lớn, đôi mắt đỏ ngầu ứ động nước dường như sắp trào ra. Hắn không tin vào mắt mình, môi run run nhìn cơ thể Nguyệt Hàm càng xa dần. Đôi tay đẫm máu vẫn chưa khô liền chống lên toan nhảy xuống. Phúc Hoàng liền phóng tới nắm lấy cánh mắc giữ lại. Cơ thể mắc đã phẫn nữa lơ lửng không trung. Tên áo đen nhanh cơ hội muốn bỏ trốn, bị Alip Tư nổi điên bắn nát sọ. Đùn, Mark, mau đưa tay kia, Phúc Hoàng nghiến răng dùng sư xê kéo cơ thể nặng hơn mình không ít lên. Đến tận bây giờ Mark cũng không đủ sức nữa. Một kẻ vừa tỉnh lại phải chạy đến tận nơi đây chiến đấu bất chấp cơ thể. Thần thánh như hắn chịu dựng lâu như vậy không biết còn ai đủ nghị lực này. Cả tâm lý bây giờ cũng trở nên hỗn loạn. Tim hắn đau đến ngừng thở, liền ngất đi, trong cơn mê, hắn bao lần nhìn thấy cơ thể người con gái kia xuất hiện rồi biến mất. Có một điều hắn cảm nhận rất chân thật rằng hắn đã khóc. Em từng bảo sẽ đi đến nơi không có tôi, em giỏi lắm, em dám rời đi như vậy, tôi cũng sẽ nhất định chạy theo em, dù là chạy xuống địa ngục tôi cũng sẽ không buông em. Trịnh Nguyệt Hàm nghe cho rõ đây. Vĩnh viễn tôi cũng sẽ không quên em, không ngừng tìm kiếm em, không ngừng hành hạ em. 3 năm sau, bắt đầu từ sự kết thúc, cách chương.